Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 37. Tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Đương Cựu cảm thán: thật đúng là rác rỡ đến mức người chết cũng phải đội màu sống dậy, nhìn mà câm nín. Đến cảnh giới này thì không còn coi là con người được nữa rồi. 233. Tôi tức chết mất. Ký chủ, xử đẹp hắn đi. Chắc chắn rồi. Đương Cựu nói đoạn, kiểm tra mốc thời gian. Hiện giờ là lúc chuyện tình bí mật của Thôi Tử Minh bị bốc ra, bị bê lên hot rác. Diệp Doanh chất vấn mà không ra đâu vào đâu. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Không thể phủ nhận rằng lợi thế tuổi tác đã giúp Thôi Tử Minh nắm chắc Diệp Doanh trong lòng bàn tay. Hắn ta biết Diệp Doanh yêu mình sâu sắc, sợ đánh mất hắn ta, thế nên dù bị phát hiện cũng chẳng hề sợ hãi hay nao núng, trái lại còn bơ luôn Diệp Doanh. Biết tổng Diệp Doanh sẽ đi tìm hắn ta thỏa hiệp trước, Đương Cửu cười ha ha ha. Nhà ngươi cứ từ từ chờ đi. 233. Vậy bây giờ mình làm gì đây? Đương Cửu cười hề hề, mắt sáng trợn. Dĩ nhiên là đi tìm tình yêu đích thực của tôi rồi. 233. Ký chủ à, ngài còn nhớ chúng ta là hệ thống hành hạ trai điểu không vậy? Đương Cửu. Dĩ nhiên là nhớ rồi. Cậu không nhận ra sao? Lần nào tình yêu đích thực của tôi chẳng phụ tôi một tay hành hạ mấy tên cặn bã. Tôi đi tìm anh ấy cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn thôi. 233. Lấy việc công làm việc tư, tôi lại tin ngại quá cơ. Song nói là nói thế, chứ thế giới rộng lớn như vậy, đối phương cũng chẳng có đặc điểm gì rõ ràng. Về cơ bản, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đương Cửu đành gửi gắm hy vọng vào vận may, lặng thầm cầu khấn đối phương hãy mau mau lao đến chỗ mình. Giờ việc cậu cần làm đó chính là tiếp nhận công việc của giám đốc Tiểu Diệp. Trước đây Đường Cửu thường hay bị bố mình xách cổ đến công ty thực tập, mặc dù lần nào cậu cũng làm mình làm máy, nhưng dẫu sao học được không ít thứ, cho dù đột nhiên thay đổi hoàn cảnh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Cậu ngó qua lịch trình công việc chiều nay, ngay dòng đầu tiên là giám khảo cho buổi thử vai năm thứ của phim Lửa Ngầm. Nhìn thấy tên bộ phim, trong đầu Đường Cửu lập tức hiện lên một vài ký ức thuộc về kiếp trước của Diệp Doanh. Diệp Doanh là chủ công ty, hoàn toàn không cần đích thân có mặt trong một buổi thử vai năm thứ không quan trọng như thế. Nhưng bộ phim này thì khác, bởi lẽ đây là bộ phim Diệp Doanh sản xuất riêng cho Thôi Tử Minh. Mặc dù trước đó Thôi Tử Minh đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc, song tuổi nghề cũng như tác phẩm tiêu biểu lại không hề nhiều. Có không ít người quy thành tích của hắn ta đều là nhờ vào hai chữ may mắn. Dĩ nhiên Diệp Doanh đâu thể để người yêu mình chịu sự gièm pha như vậy. Thế rồi cậu rót một số vốn lớn cho ekip giỏi nhất cùng mai rũa tạo ra một kịch bản. Tiếp đó cậu lại nhờ vào quan hệ của bố mình, đồng thời được đạo diễn tiếng tăm có thâm niên dày dặn Lưu Đông Bình chung tay dựng nên bộ phim hành động phá án có tên Lửa Ngầm, tạo điều kiện cho Thôi Tử Minh có thể giành thêm một giải nam chính xuất sắc nữa. Diệp Doanh cực kỳ coi trọng việc này, ngay cả vai phụ cũng đích thân tham gia chọn lựa, thẩm định nghiêm ngặt, nhất quyết không cho phép kẻ nào kéo chân Thôi Tử Minh. Lúc đó Diệp Doanh không chịu nổi chiến tranh lạnh với Thôi Tử Minh, chủ động đi tìm đối phương làm lành, còn ôm cánh tay hắn ta nói rằng: em đã giúp anh lựa chọn nghiêm ngặt các vai phụ trong phim Lửa Ngầm rồi. Bộ phim này nhất định có thể giúp anh nâng cao danh tiếng, tiến lên một bước nữa. Đừng giận em nữa, có được không? Đương Cửu xem xong đoạn ký ức, thật lòng chỉ muốn gõ đầu Diệp Doanh một cái thật mạnh. Cái tên ngốc này thật đúng là bị người ta bán, còn đếm tiền giúp. Ở kiếp trước, bộ phim Lửa Ngầm do Thôi Tử Minh đóng chính, đúng là nói đình nói đám. Nhờ đó hắn ta cũng giành thêm được một giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng lần này, vai chính của Lửa Ngầm, cho dù phải mời con heo đến diễn, cũng đừng hòng tới lượt Thôi Tử Minh. Đương Cửu khịt mũi, rồi bắt tréo chân trên ghế, thông thả đọc thử kịch bản lửa ngầm. Ban đầu cậu chỉ tò mò, nhưng sau đó đã bị cuốn theo nội dung của phim. Kịch bản bắt đầu từ một căn hộ bẩn thỉu, tối tăm, ngột ngạt. Một mớ ly mì ăn xong chưa vứt đi ngổ ngang trên bàn. Một người mặc áo ba lỗ kiểu của mấy ông già ngồi dưới đất, tựa lưng vào sofa chơi game trên tivi. Mặt kẻ đó râu ria xoàm xoàm, tóc tai rối nùi. Nếu không vì phần lưng có phần cơ bắp lộ rõ, người khác đã tưởng đâu anh là một thanh niên vô công rồi nghề, sống xa đọa. Cho đến khi có một người trẻ tuổi tìm đến, thân phận thật sự của tài thanh niên vô công rồi nghề mới được hé lộ. Anh ta tên là Lý Tuấn, từng là một cảnh sát phòng chống ma túy ưu tú. Bố anh ta cũng là một cảnh sát có thâm niên. Anh ta từng có một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng này đã tàn nát. Năm Lý Tuấn 10 tuổi, một tên côn đồ hung tàn vì muốn trả thù ông Lý, nên đã bắt cóc mẹ của anh ta. Khi ấy, ông Lý đang đích thân chỉ huy một chiến dịch truy bắt cực lớn. Bất kỳ sơ sẩy nào cũng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Sau đó, chiến dịch hành động thành công mỹ mãn, nhưng mẹ Lý Tuấn đã bị tên côn đồ giết hại. Cho dù Lý Tuấn hiểu được tình cảnh khó khăn của ông Lý và lựa chọn của ông, nhưng anh ta vẫn không nhịn được nảy sinh oán hận với cha mình. Tuy vậy, anh ta càng hận bọn tội phạm coi trời bằng vung hơn cả. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, trở thành một người cảnh sát phòng chống ma túy. Lý Tuấn có tư duy nhạy bén, có tài năng thiên bẩm và trực giác đáng sợ trong việc truy bắt tội phạm. Còn trẻ tuổi, nhưng anh ta đã phá được vài vụ án trọng điểm, gần như trở thành một truyền thuyết trong giới. Ai nấy đều tán dương, hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng chỉ có Lý Tuấn mới biết, quan hệ giữa anh và bố mình mấy năm qua đã hoàn toàn đóng băng. Anh ta biết thời gian qua bố mình vẫn luôn sống cùng sự áy náy với mẹ và anh ta, cũng nhiều lần chủ động xoa dịu quan hệ giữa họ. Nhưng lần nào anh ta cũng tránh né, bởi lẽ anh ta vẫn không thể thực sự tha thứ cho đối phương. Cho đến khi ông Lý bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, anh ta mới ngơ ngác bật khóc dữ dội. Kể từ đó cũng càng trở nên lạnh lùng, khép kín, chỉ biết làm việc điên cuồng ngày đêm. Truy bắt tội phạm đã trở thành ý nghĩa và động lực duy nhất để anh ta sống tiếp. Lý Tuấn gần 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, suốt ngày giam mình trong căn hộ. Một ngày nọ, có hai mẹ con chuyển đến ở bên cạnh. Đứa con tên là Mạnh Phi, chừng 16 tuổi, mặt mũi xinh xắn, song đôi chân bị liệt hoàn toàn. Dù vậy, tính cách cậu lại tươi sáng đến bất ngờ. Ngày hôm sau ngày dọn đến, cậu đã ngồi xe lăn tới gõ cửa nhà Lý Tuấn. Em chào anh, đây là hoành thánh mẹ em tự làm, em mang sang để anh nếm thử ạ. Hoành thánh đã nấu chín, nhồi nhân thịt heo với hành. Cái nào cái nấy da mỏng mà nhân đầy đặn, nước canh còn rắc thêm rau mùi, thơm nức sộc ngay vào mối. Trừ đồng nghiệp và lãnh đạo ở cục cảnh sát ra, đã lâu rồi Lý Tuấn không giao tiếp với người khác. Anh ta ngắt ngứa cảm ơn, nhận lấy bát hoành thánh nóng hổi, mãi mới tìm được một chủ đề. Em đang học cấp 2 hả? Em lên lớp 11 rồi. Mạnh Phi cười toe toét, khoe hàm răng trắng. Chỗ này gần trường, mẹ em dọn tới đây vì lo cho em, để em chuẩn bị tinh thần chiến đấu với kỳ thi đại học đó. À, Lý Tuấn à một tiếng, không biết tiếp lời thế nào. Mạnh Phi nhận thấy đối phương không giỏi nói chuyện, cũng săn sóc nói tiếp. Anh ăn trước đi, hoành thánh để nguội là mất ngon đó. Em về nhà làm bài tập đây. Trước khi về, cậu nhóc nghĩ tới chuyện gì đó, ngoái đầu lại, hào hứng treo lên. Anh, em nghe bảo anh là cảnh sát, ngầu quá đi, các anh ai cũng là anh hùng hết đó. Lý Tuấn sững người, bừng bát hoành thánh đứng đó, song cảm xúc bị đè nén lâu ngày, không biết sao, lại giảm bớt đôi chút, cứ như là một kỳ tích. Kể từ đó Lý Tuấn thường hay gặp được Mạnh Phi, lần nào cậu nhóc cũng nhiệt tình chào anh ta, dầm ba bữa lại mang cho ít bánh bao mà mẹ cậu làm. Dần dà Lý Tuấn biết thêm không ít chuyện. Chân Mạnh Phi bị gãy trong một vụ tai nạn giao thông năm cậu 8 tuổi. Bác sĩ bảo suốt đời sẽ không thể hồi phục. Mạnh Phi học rất giỏi, thi cử lúc nào cũng nằm trong top 3 cả khối. Mạnh Phi còn biết vẽ tranh, ước mơ của cậu là thi đậu trường mỹ thuật xịn nhất cả nước, trở thành một nhà thiết kế. Anh ta xúc động trước thái độ sống tích cực, lạc quan và ý chí mạnh mẽ của cậu nhóc, để rồi được cảm hóa lúc nào chẳng hay. Anh ta dần nói nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ kể cho cậu nhóc nghe những lần nguy hiểm mình đã trải qua. Một lần được nghỉ phép, anh ta lái xe chở Mạnh Phi ra thảo nguyên chơi. Anh ta cõng Mạnh Phi trên lưng, dốc hết sức chạy thật nhanh. Cậu nhóc vui sướng cười lớn, hét rất to, bảo có cảm giác như mình đang bay vậy. Dần dà Lý Tuấn coi Mạnh Phi như em ruột của mình, chân thành hy vọng cậu nhóc có thể bình an, thực hiện được giấc mơ. Nhưng vận mệnh dường như quá tàn nhẫn với anh ta, nhất định phải tước đoạt hết những gì tốt đẹp xuất hiện bên cạnh anh. Một băng đảng buôn ma túy sừng sỏ âm thầm xâm nhập vào tỉnh, đem theo một khối lượng lớn vũ khí súng đạn, độ nguy hiểm cực cao. Cảnh sát đã tổn thất mấy người chỉ điểm, ngầm điều tra mai phục mấy tháng trời mới tìm được cứ điểm của bọn chúng, dự định một mẻ tiêu diệt gọn các băng. Cuối cùng, đôi bên chiến đấu ác liệt trong một nhà máy bỏ hoang. Lý Tuấn là tổng chỉ huy đội hành động trực tiếp, ngay lúc chuẩn bị giành lấy thắng lợi, thì thấy tên trùm mặt mày độc ác lôi ra một con tin, người đó là Mạnh Phi. Không biết bọn chúng lấy nguồn tin từ đâu mà đã bắt sẵn cậu bé làm con tin. Mũi dao hiểm ác kề ngay bên cần cổ yếu ớt của cậu nhóc, khuôn mặt tên trùm đã trở nên vặn vẹo, bảo bọn cớm dám bắn thêm một phát súng nào, gã sẽ cho thằng bé chôn cùng. Trong một thoáng, đầu óc Lý Tuấn trống rỗng, dường như nhìn thấy vận mệnh mông lung ẩn nấp trong bóng tối đang tươi cười độc ác với anh ta. Tay trùm đã tranh thủ thời cơ, giành giật từng giây một để bỏ chạy qua lối ngầm. Trong tai nghe truyền đến giọng nói khẩn trương, nghiêm nghị của cấp trên, thúc giục anh ta mau đưa ra quyết định. Đầu Lý Tuấn rịn đầy mồ hôi, thấy cậu nhóc nở nụ cười, dũng cảm, hét lớn với mình. Anh ơi, anh là một anh hùng! Nói rồi, cậu tự đâm cổ vào mũi dao nhọn. Khoảnh khắc máu phun ra, viên đạn của Lý Tuấn cũng bắn trúng đầu tên trùm ma túy. Chiến dịch cuối cùng đã thành công, toàn bộ đám buôn ma túy bỏ chạy đều ra lưới. Nhưng ngày hôm sau, Lý Tuấn lại nộp đơn từ chức. Anh ta đã không thể cầm súng tiếp được nữa, bởi lẽ anh ta thấy nghi ngờ về cái nghề mà mình hằng lấy làm tự hào. Từ trước đến giờ, anh ta chẳng phải anh hùng gì hết, bởi anh ta chẳng bao giờ bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Lý Tuấn biến mất 3 năm, cho đến khi trong tỉnh lại xuất hiện một loạt vụ án buôn ma túy giết người ác liệt, song mãi không phá được. Đồng nghiệp kiêm chiến hữu ngày xưa của Lý Tuấn đã tới gõ cửa nhà anh ta. Câu chuyện từ đây chính thức bắt đầu. Nội dung chủ yếu kể về việc làm sao Lý Tuấn tìm lại lòng nhiệt huyết thở ban đầu, cùng các chiến hữu phá án, chiến thắng trùm ma túy. Đơn cổ đọc hết kịch bản, thấy hào hứng hơn hẳn với buổi thử vai chiều nay. Cậu có mặt rất sớm, đeo cặp kính râm to bản, ngồi trên ghế giám khảo. Bình thường, cậu hiếm khi lộ diện, lại quá trẻ tuổi, cho nên đám diễn viên đến thử vai cũng không biết cậu là ai. Thấy cậu ngồi bên cạnh Lưu Đông Bình, còn tưởng đâu là họ hàng hay đàn em gì của đạo diễn. Chẳng có ai chú ý đến cậu, đều tập trung lo thể hiện với đạo diễn và biên kịch. Mãi cho đến khi một người xuất hiện. Anh ta cao 1m85, vóc người cao ráo, gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Cả người toát ra một khí thế mạnh mẽ, áp lực. Trông anh ta hệt như một thanh kiếm chưa rời vỏ, sắc bén mà dày nặng. Thứ khi chớp có phần mâu thuẫn này, tức khắc thu hút sự chú ý của dàn giám khảo. Họ cùng dồn hết ánh mắt vào anh ta. Thế nhưng, anh ta lại không nhìn đạo diễn, cũng chẳng nhìn bất cứ ai khác. Chỉ bình tĩnh, nhìn thẳng về phía Đường Cổ. Đường Cổ nấu với cặp kính râm, không kịp chuẩn bị tinh thần, đã chạm phải ánh mắt của đối phương. Cậu thấy đầu mình ong lên một tiếng, kéo theo đó là tim nảy mạnh một nhịp. Họ nhìn nhau hơi lâu, mấy giám khảo còn lại cũng cảm thấy kỳ quặc. Đến lúc này, đối phương mới thôi nhịn, khẽ khom người xuống chào, sau đó giới thiệu rất ngắn gọn. Tôi là Bùi Hàn. Lưu Đông Bình gật đầu, ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu màn biểu diễn. Nam Thứ là đồng nghiệp kiêm người bạn rất quan trọng của Lý Tuấn, là người đã động viên Lý Tuấn thoát khỏi bóng ma quá khứ, tìm lại lòng nhiệt huyết ban đầu. Khác với Lý Tuấn, nhân vật này có tính cách hướng ngoại, rất cởi mở, thi thoảng còn hơi ngã ngớn, chẳng giống một người cảnh sát chính trực, ngay thẳng gì cả. Trái lại, giống như một cậu ấm ăn chơi hay trêu ghẹo con gái hơn. Ngoại hình lẫn phong thái của Bùi Hàn hoàn toàn khác ngược với nhân vật. Song khi anh ta nhập vai, tất cả các giám khảo đều không khỏi sửng sốt. Bùi Hàn diễn đoạn mở đầu kịch bản, lúc Nam Thứ đến nhà tìm Lý Tuấn. Ôi trời, cậu bị tịt mũi rồi hả Lý Tuấn? Cậu không ngửi thấy mùi thiêu thối trong nhà sao? Bùi Hàn nhăn mày che mũi lại, tay còn lại phải liên hồi trước mũi một cách lố lăng. Vẻ lạnh lùng sắc bén ban nãy thoát cái biến mất sạch sẽ đến khó tin. Từ nét mặt cho đến ánh mắt đều thể hiện được sự bỉ bôi, hết sức gợi đòn của nhân vật. Một chốc sau, anh ta bất mãn tặc lưỡi, tay đẩy nhẹ một cái trong không khí. Tôi bảo này, dù gì chúng ta cũng đã không gặp nhau 3 năm rồi. Cậu để ý đến tôi một tí có được không vậy? Ngữ điệu và thần thái của anh ta cực kỳ tự nhiên, ngắt nghẽ giữa chừng vừa đủ. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng lại đem đến cảm giác như đang có sự tương tác giữa hai người. Hình như mãi không được đáp lại, Bùi Hàn không tự chuốc nhục nữa, tự đi loanh quanh trong phòng, sau đó làm động tác với tay lấy thứ gì đó, rồi cầm nó phè phẩy. Động tác đối phương giúp đường cổ nhận ra ngay, đó là một món đồ dạng hộp. Quả nhiên, Lưu Đông Bình bên cạnh nhướng mày, nói khẽ. Huy chương, cậu vẫn còn giữ mấy thứ này cơ à? Anh ta nhếch mép cười nhạt. Nghe đâu năm đó cậu xin từ chức, còn cãi nhau ầm ĩ với phó cục trưởng. Kêu nhìn mấy cái huy chương này thấy buồn ói cơ mà. Đã mắc ói thì đừng giữ lại làm gì, để tôi xử lý giúp cậu nha. Vừa dứt lời, nụ cười bỡn cợt trên khuôn mặt anh ta cũng biến mất. Ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm nghị. Sau đó, anh ta đột nhiên giơ tay lên, đập mạnh cái hộp xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, đơn cổ dường như nghe được tiếng kim loại va đập chói tai. Dù sao bọn nó cũng thà bị nấu chảy đúc lại, còn hơn ở đây với cái xác không hồn như cậu. Hệt như tiếng sấm vang rền, kinh thiên động địa. Lại như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, sát khí bốn bề. Bốn mắt anh ta tàn khốc, bén ngọt, song lại chất chứa một nỗi khổ đau không nói thành lời. Hệt như một mũi kim đâm thẳng đến chỗ bàn giám khảo. Trong khi các giám khảo còn chưa kịp hoàn hồn, Bùi Hàn đã kết thúc bài diễn của mình, bình tĩnh cúi chào. Tựa như thanh kiếm đằng đằng sát khí lại bị phong ấn trong vỏ kiếm dày nặng. Đơn cổ chẳng coi nổi những diễn viên sau đó nữa. Tim cậu đập thình thịch, một linh cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng. Tam Tam, tôi có cảm giác rằng tôi đã tìm được anh ấy rồi. Đơn cổ lẩm nhẩm trong đầu. Cậu cũng không biết phải giải thích cảm giác kỳ diệu này thế nào. Rõ ràng Bùi Hàn có khí chất và tính cách hoàn toàn khác với Yến Ngọc Sâm và Trang Hoàng. Họ cũng chỉ có vài giây nhìn nhau ngắn ngủi. Nhưng đường cổ lại có một cảm giác dữ dội. Chính là người đó. Tôi phải xác nhận lại một lần nữa đã. Tuy trực giác rất mãnh liệt, nhưng cậu cũng không dám chắc chắn 100%. Nhất định phải tìm cơ hội tiếp xúc mới được. Đơn cổ sở tài liệu trước mặt, phát hiện Bùi Hàn thuộc công ty giải trí khác. Bình thường muốn gặp đối phương, e là không dễ. Có gì đâu mà không dễ, quá dễ luôn đó. Hai ba ba lên tiếng, giọng điệu không hiểu sao có chút trầm bóng, lại còn cười rất chi khả ố trong đầu cậu. Cậu nói chuyện cho tử tế đây. Đơn cổ nghe nó cười mà trợn tóc gáy. Cậu có cách gì hả? Dạ, ngài đang làm giám đốc đó. Hai bà dẫn dắt. Giám đốc thì rảnh cái gì nhất nào? Không chờ đường cổ kịp nghĩ thông, mắt hai bà đã phát sáng. Nó hùng hồn nói ra mấy chữ nghe rất đanh thép. Bao nuôi anh ta. Hết chương 37. Chương 38. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Đường cổ nghe xong thoáng do dự. Việc này không hay cho lắm nhỉ? Mặc dù trước đây cậu là con nhà giàu thứ thiệt, nhưng nhà họ Đường nề nếp nghiêm chỉnh. Cậu mà dám bao nuôi ngôi sao gì đấy, bố cậu không đập gãy chân mới lạ. Hai bà ra sức khuyên nhủ. Phải tùy tình huống chứ, Không phải ngài đang sốt ruột muốn tìm người thương sao? Nếu chỉ trông chờ vào việc tình cờ gặp gỡ, thì hai người đến ngày tháng năm nào mới bắt được tín hiệu chứ? Chi bằng bao nuôi luôn đi, tốt nhất là kéo luôn người về tinh doanh. Như vậy, ngài có thể gặp được đối phương mỗi ngày, liếc mắt đưa tình thêm mấy lần. Sau đó là một phát, nước chảy thành sông, ván đóng thành thuyền, gạo nâu. Chẳng phải là có thể xác định chắc cú rồi ư? Đương Cửu nghe mà động lòng rần rần. Cũng phải, bao nuôi người mình thích thì sao có thể gọi là bao nuôi được? Xong, cậu cũng ngờ vực hỏi. Sao tôi cảm thấy cậu có vẻ hưng phấn quá vậy? Mới rồi, cậu còn nhắc tôi đây là hệ thống hành hạ cặn bã cơ mà. Không biết sao 233 lại yên lặng mất một giây, sau đó hùng hồn đáp. Yêu đương cũng có làm lỡ việc hành hạ cặn bã đâu. Hệ thống bọn tôi rất chú trọng bảo vệ quyền lợi cho ký chủ. Tôi cũng đang lo cho hạnh phúc trọn đời của ngài thôi. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân mà nó không nói ra. Đó là lâu rồi trong kho hệ thống không có bộ truyện 18 cộng mới mẻ nào về bố trường với Minh Tinh cả. Với lại, đọc truyện sao cứ thích bằng chứng kiến tận mắt. Nghĩ thôi mà nó đã muốn che mặt rồi. Hơ hơ hơ. Đương Cụ cân nhắc một hồi, thấy hệ thống nhà mình nói câu nào cũng chí lý, bèn làm theo. Cậu cho người điều tra Bùi Hàn. Đọc báo cáo xong, Ma Long thấy ngậm ngùi khôn xiết. Bùi Hàn, 23 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 xong không học lên nữa. Chưa đầy 18 tuổi, đã xông pha trong giới diễn viên. 5 năm diễn gần 100 vai, nhưng phần lớn là vai người qua đường. Năm 20 tuổi, cuối cùng cũng được một công ty giải trí hậu trình ký hợp đồng, nhưng vẫn không được các nhân vật chấp bưu coi trọng. Công ty cũng chẳng phân được cho mấy dự án đáng kể. Vai diễn tốt nhất chỉ là một vai nam phụ thứ ba trong một bộ phim cổ trang. Nhưng Bùi Hàn thực sự có diễn xuất, có thực lực. Đương Cửu dành ra một đêm xem hết những phân cảnh anh ta đã đóng trước đây, nhận thấy Bùi Hàn có thể diễn cái gì ra cái đấy. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là, cho dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhặt, một người qua đường xuất hiện trong ống kính chưa đầy 5 giây, anh ta cũng dùng hết sức mình để thể hiện nhân vật một cách thấu đáo nhất. Một viên Minh Châu như thế này, chỉ vì không có thân phận cũng như hậu thuẫn, mà bao năm qua vẫn cứ lận đận, không ai phát hiện ra được ánh hào quang của cậu ta. Dù vậy, anh ta vẫn luôn kiên trì, nhiệt huyết, mãi cho đến tận bây giờ. Bao, nhất định phải bao nuôi. Đương Cổ vỗ bàn cái đét, cảm xúc sụt sôi. Vốn dễ Bùi Hàn đã là tuyết người cậu kính nể. Huống chi khả năng cao, tình yêu đích thực lớn lao cuộc đời cậu đang ở nhờ trong cơ thể đối phương. Cậu làm sao có thể để người ta chịu nổi ấm ức khổ sở này được? Thế là hôm sau, quản lý của Bùi Hàn là Lương Đại Đống nhận được một cú điện thoại. Vừa mới nghe mấy câu, biểu cảm của anh ta từ kinh ngạc chuyển sang không dám tin. Rồi mừng phát trồ như vừa trúng số. Cuối cùng là lắp ba lắp bắp cúp máy. Ngay sau đó, anh ta phóng vèo đến chỗ Bùi Hàn, kích động gào lên. Hàn ơi, cậu chắc chắn không bao giờ đoán ra được. Người vừa mới gọi cho tôi là ai đâu? Bùi Hàn, tổng quản lý nghệ sĩ của tinh doanh. Lương Đại Đống, ba chấm. Anh ta ngộ ra điều gì đó, trợn trừng mắt hỏi. Cậu biết trước rồi hả? Phải rồi, hôm qua cậu đến tinh doanh thử vai mà. Không lẽ đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào sao? Mau kể cho tôi biết đi. Bùi Hàn không thèm để ý anh ta, chỉ hỏi. Bên kia nói thế nào? Bọn họ bảo rất ưng ý với màn thể hiện của cậu. Hỏi cậu có bằng lòng đầu quân về dưới trướng tinh doanh không? Còn bảo là sẽ gánh hết mọi khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho cậu nữa. Lương Đại Đống kể lại, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy thật khó tin. Lẩm bẩm như đang nằm mơ. Không phải tôi nghe nhầm đấy chứ, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Tôi cứ tưởng đâu cả đời cậu sẽ phải tiếp tục trầy trật như thế này. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Hàn ơi, đây là tinh doanh mà bao người khao khát được vào đó. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ý cậu thế nào hả? Anh ta thấy hơi thấp thỏm. Làm việc chung với nhau bao năm trời, anh ta biết cái tên trước mắt mình ngoan cố đến mức nào. tám con trâu cũng không kéo nổi. Một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù là ai cũng không thể lay chuyển ý cậu ta được. Anh ta chỉ sợ Bùi Hàn thốt ra câu không đồng ý. Có điều, anh ta đã lo nghĩ quá rồi. Bùi Hàn hơi nhếch khóe môi, bình tĩnh nói đúng một từ. Đi. Chiều hôm đó, Bùi Hàn và Lương Đại Đống đến trụ sở chính của công ty giải trí kinh doanh. Đi qua đại sảnh xa hoa, hoành tráng, Lương Đại Đống thầm cảm thán đầy chua xót. Kinh doanh người ta, đến cả nhà vệ sinh cũng to gấp đôi gấp ba công ty bọn họ. Đang cảm thán lan man, anh ta thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới. Phong thái hào hoa, khí chất nho nhã. Lương Đại Đống run lên trong lòng, lập tức nở nụ cười sải bước đi tới. Chào anh Chu, nghe danh của anh đã lâu. Tổng quản lý Chu hòa nhã không ngờ, cười bắt tay với bọn họ, sau đó dẫn cả hai đi thang máy lên tầng 22. Lương Đại Đống hỏi dò. Giờ chúng ta đi ký hợp đồng hả? Hợp đồng thì nhất định sẽ ký rồi. Tổng quản lý Chu cười báo. Giờ đi gặp giám đốc Tiểu Diệp của chúng tôi. Đây là quyết định của cậu ấy. Lương Đại Đống nghe mà kích động cực kỳ. Là người trong giới, đương nhiên anh ta đã từng nghe tiếng của Diệp Doanh. Không ngờ người ân Bùi Hàn nhà mình lại là cậu ta. Đứa nhỏ đáng thương nhà mình đã đến lúc đổi vận thật rồi sao? Tổng quản lý Chu đưa bọn họ đến phòng giám đốc trên tầng 22. Sau khi được cho phép, ông ấy mới lịch sự mời bọn họ vào trong, còn bản thân thì rời đi. Phòng giám đốc sáng ngời, sạch sẽ, bàn làm việc hoành tráng đặt trước cửa kính sát đất rộng lớn. Còn giám đốc Tiểu Diệp trong truyền thuyết đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Thư ký Tân Nguyệt đứng bên cạnh. Thấy bọn họ đi vào, Đường Cổ lập tức đứng lên đi ra đón. Lương Đại Đống thấy vậy có hơi khiếp đảm, kích động cất lời. Chào giám đốc Diệp, nghe danh giám đốc đã lâu, giờ gặp giám đốc đúng là phúc phận ba đời của tôi. Lời của anh ta dĩ nhiên có phần nịnh bợ, nhưng quá nữa vẫn là sự thật. Trước đây anh ta cứ tưởng mấy tin đồn liên quan đến Diệp Doanh toàn là thổi phồng quá trớn. Cho đến khi nhìn thấy tận mắt mới biết, rốt cuộc giám đốc Diệp trẻ đến mức nào. Đường Cổ. Đại Đống Lương, không, Lương Đại Đống, anh không cần khách sáo như vậy đâu. Cái tên của người quản lý này thật sự quá đặc biệt. Lúc Đường Cổ xem tài liệu đã chửi một chập, không ngờ đến lúc gặp người thật thì vẫn bị nói hớ. Lương Đại Đống lập tức nói. Giám đốc Diệp cứ gọi tôi là Đại Đống Lương là được rồi. Giám đốc Diệp à, chân thành cảm ơn sự công nhận của giám đốc dành cho Bùi Hàn. Là vì bản thân anh ấy thật sự xuất sắc quá thôi. Đường Cổ cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ. Bùi Hàn cũng nhìn cậu, trong đôi mắt sâu hút kia dường như đã thêm chút ấm áp. Anh ta gật khẽ. Giám đốc Tiểu Diệp. Giám đốc Tiểu Diệp là cách người trong kinh doanh gọi Diệp Doanh. Nhưng không hiểu sao khi nghe Bùi Hàn cũng gọi cậu như thế. Giọng anh ta trầm ấm dễ nghe, mà chữ tiểu lại có cảm giác gì đó thân mật không rõ. Đường Cổ nghe mà toàn thân tê dại, trái tim cũng hơi tê tê. Cậu húng hắn một tiếng, mời hai người ngồi xuống. Tân Nguyệt đưa hợp đồng cho Bùi Hàn bằng hai tay. Anh Bùi, đây là hợp đồng ký kết, mời anh xem thử. Bùi Hàn đọc nhanh một lượt, rồi đưa cho Lương Đại Đống xem lại một lượt nữa. Cuối cùng, ký tên rồi trả lại. Tân Nguyệt mỉm cười, nhận lấy. Nhưng sau đó, lại đưa tới một bản hợp đồng nữa. Anh Bùi, ở đây còn có một bản hợp đồng khác. Có chấp nhận bản hợp đồng này hay không? Hoàn toàn, tùy thuộc vào ý muốn của anh. Nếu có bất kỳ ý kiến hay đề nghị gì, anh có thể trao đổi với giám đốc Tiểu Diệp. Bùi Hàn mở hợp đồng ra xem. Khi nhìn thấy tiêu đề đã khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lại thản nhiên đọc tiếp. Lương Đại Đống tò mò, không biết vì sao lại có thêm một bản hợp đồng. Lén lén ló đầu qua ngó, ngay tức thì khiếp sợ vô cùng. Đây là một bản hợp đồng bao nuôi. Mặc dù những đãi ngộ hậu hĩnh trong đó làm người ta khó mà không dao động. Không, đây không phải là vấn đề chính. Cái chính ở đây là Bùi Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Những năm qua, sở dĩ Bùi Hàn bị o ép, nguyên nhân chủ yếu là vì tính cách của cậu ta. Cậu ta có ngoại hình, có phong thái, số lượng người muốn bao nuôi cậu ta không hề ít, còn có cả nam lẫn nữ. Nhưng Bùi Hàn chưa bao giờ để tâm đến, ngay cả đi tiếp trụ nhà đầu tư cũng chưa từng tham gia. Có một lão giám đốc từng muốn cưỡng ép cậu ta, cuối cùng bị đấm gãy mất hai cái răng. Vì chuyện đó mà suýt nữa Bùi Hàn bị cấm sống. Cái cậu giám đốc Tiểu Diệp này định vuốt râu hồng sáo. Tiềm gan phèo phổi Lương Đại Đống run bần bật. Anh ta căng thẳng nhìn Bùi Hàn chầm chấp. Đợi bao giờ Bùi Hàn nói cơn tâm bệnh thì sẽ nhào đến ngăn cản. Nói gì thì nói, anh ta cũng không thể để cậu ta đánh giám đốc Tiểu Diệp tôn quý ngay trên địa bàn kinh doanh của người ta được. Sau đó, anh ta ngợt mặt nhìn Bùi Hàn mặt tính bơ, cầm bút ký tên cái trẹt lên trang cuối bản hợp đồng. Lương Đại Đống, bà chấm. Mẹ ơi, cậu ta bị đoạt xác rồi hả? Cuối cùng Đường Cũ cũng có thể âm thầm thở vào. Dĩ nhiên, cậu cũng đã biết trước về tính tình của Bùi Hàn, biết khả năng cao đối phương sẽ không chấp nhận chuyện bao nuôi, nhưng giờ đối phương lại ký tên. Việc này chứng tỏ điều gì? Niềm vui sướng ngọt ngào trào dâng trong lòng cậu, tựa như có muôn vàng đóa hoa cùng khoe sắc, phủ kín cả bầu trời. Đường Cũ cố dặn không cho mình mỉm cười quá ngu ngốc, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, hò một tiếng. Công việc đã trao đổi xong rồi, cậu đứng dậy tiễn khách. Anh Bùi đi thông thả, bao giờ cần, tôi sẽ liên hệ anh sau. Bởi vì vừa mới ký xong hợp đồng bao nuôi, chữ cần giờ nghe hết sức mờ ám. Đương Cũ tự thấy nóng mặt với lời lẽ hớ hên của mình. Nào ngờ lại thấy trong ánh mắt lạnh băng của Bùi Hàn thấp thoáng ý cười. Đối phương khẽ gật đầu với cậu. Được. Nếu đã là bao nuôi, nhất định phải có thái độ chuẩn mực của người bao nuôi. Tiền, cho, tài nguyên, đập vào. Nhắc đến tài nguyên, chẳng phải đang có sẵn một cái sao? Đương Cụ huýt sáo gọi điện thoại. Chú Lô, cháu nè. Ôi chà, nghe giọng cháu tôi hớn hở thế, có chuyện gì vui hả? Lưu Đông Bình phì cười. Ông là bạn tâm giao lâu năm của bố Diệp Doanh, cũng rất thân quen với cậu, cho nên tiện thể trêu cậu vài câu. Có chuyện vui thật à? Cháu có nhân tài tặng cho chú đó. Đương Cửu cười hì hì. Chú còn nhớ bữa thử vai nam chính cho phim Lửa Ngầm có một người tên là Bùi Hàn không? Dĩ nhiên là nhớ. Chú đã thống nhất ý kiến với Lão Tống, chọn cậu ta vào vai đó rồi. Lão Tống, Tống Cương là giám chế của Lửa Ngầm. Đương Cửu, chú thấy để anh ta diễn vai Lý Tuấn thì sao? Lưu Đông Bình im lặng một giây, sau đó quan tâm hỏi. Tiểu vậy bà, cháu bị sốt hả? Hay ăn nhầm cái gì rồi? Hay là ra đường bị đụng trúng đầu sao? Hồi trước cháu bảo với chú rằng bộ phim này được sản xuất riêng cho Thôi Tử Minh mà. Lưu Đông Bình là một trong số rất ít những người biết được mối quan hệ thực giữa Diệp Doanh và Thôi Tử Minh. Hồi đầu là nói vậy. Đương Cửu cười bảo. Giờ cháu không muốn cho anh ta nữa. Lưu Đông Bình nghẹn mất một lúc. Cháu nói có thật không đó? Dĩ nhiên ạ. Đường Cửu đáp. Quay lại chủ đề chính, chú thấy Bùi Hàn thế nào? Lưu Đông Bình không bận tâm đến việc riêng của đám trẻ, mà có hứng thú với chuyện làm phim hơn. Bạn nói thẳng. Cậu ta thích hợp với vai Lý Tuấn hơn năm thứ. Mặc dù hôm đó Bùi Hàn diễn cũng tốt, nhưng khí chất độc đáo của cậu ta lại vô tình cực kỳ khớp với Lý Tuấn trong câu chuyện. Còn Thôi Tứ Minh, cho dù diễn xuất tốt, nhưng khí chất lại thương về hướng chững chạc điềm đạm. Kể ra thì bộ phim Lửa Ngầm này giống chế tác riêng cho Bùi Hàn hơn. Đương Cụ búng tay cái tắt. Vậy cứ quyết định như thế đi ạ. Nhóm fan có Bùi Hàn. Hôm nay Bùi Hàn đã đăng Weibo chưa? Tin tức chấn động, các chị em mau ra đây. Tiểu tiên nữ nè. Sao sao? Hôm nay Hạo Trình đã sập chưa? Hạo Trình sập rồi hả? Hôm nay Bùi Hàn đã đăng Weibo chưa? Hạo Trình chưa sập, nhưng anh Hàn đã hủy hợp đồng với Hạo Trình rồi, còn ký với tên doanh nữa. A la à, bà chấm. Mãi mãi là một hàng tinh, bà chấm. Hôm nay Hạo Trình đã sập chưa? Giải tán đề, ép mày chưa tỉnh ngủ hả? Tiểu tiên nữ nè. Giải tán thôi, ép mày bị khùng rồi. Tiểu Thu Thu. Mặc dù đây là chuyện tôi đã từng nằm mơ, nhưng tôi biết kiếp này không thể nào thành hiện thực được. Hey, Admin cũng tỉnh mộng đi. Hôm nay Bùi Hàng đã đăng Weibo chưa? Cái đậu, tôi biết ngay là mấy người không tin mà. Hôm nay Bùi Hàng đã đăng Weibo chưa? Tin chính xác đó, tin từ fandom chính thức của Bùi Hàng mà. Chắc là sẽ sớm có thông cáo thôi. À, anh ấy đăng Weibo kìa. Weibo Bùi Hàng chỉ đăng mỗi một biểu tượng ôm quyền, rất hợp với phong cách kiệm lời xưa giờ. Thế nhưng thông báo từ Weibo của Hậu Trình bên dưới, hệt như thả cả một quả bom xuống nước, tạo một cú oanh tạc cực lớn, khiến toàn bộ fan của Bùi Hàng đều trồi lên khỏi mặt nước. Weibo chính thức của Hậu Trình chỉ viết ngắn gọn súc tích là đã chấm dứt hợp đồng với Bùi Hàng trong êm đẹp, còn thân thiện chúc Bùi Hàng tương lai sáng lạng. Bùi Hàng móc mèo bao nhiêu năm, số lượng fan còn ở lại tới giờ cũng chỉ hơn 2 triệu. Nhưng 2 triệu fan này đều là fan trung thành. Đọc được tin tức này, nước mắt ai nấy tuôn như mưa. Người nào người nấy lao tới Weibo Bùi Hàng, vừa khóc ròng vừa hoang hô. Cuối cùng, anh yêu cũng đã chấm dứt hợp đồng rồi. Em cứ tưởng kiếp này không chờ được đến ngày này. Hù hù hù. Chúc mừng anh Hàng, công ty rác rưởi, đáng lẽ nên bái bai từ sớm. Báu vật đáng giá thế này mà dám ném xó cho phủi bụi, tức chết thì thôi. À, bụi thầy cho anh yêu, cha mẹ ơi, tôi đang nằm mơ đúng không? Tình Doanh đăng Weibo kìa. Weibo chính thức của Tình Doanh đăng một tấm ảnh đời thường của Bùi Hàng, kèm theo một dòng bình luận tinh nghịch. Phát hiện ra một anh trai báu vật, mau đến Doanh Doanh ôm nào. Hun hun, hun hun. Đám fan của Bùi Hàng rần rần khẳng định, đây là thật, không phải là mơ. Ngay sau đó, đều ngất ngay khi bị cái bánh ngọt siêu to khổng lồ này nện vào đầu. Đó chính là Tinh Doanh. Là Tinh Doanh đã tạo ra vô số ngôi sao đang nổi. Bọn họ biết tài nguyên của Bùi Hàng rất tệ. Bao nhiêu lần cầu mong có bá lạc xuất hiện, phát hiện ra một báu vật như Bùi Hàng. Không ngờ, anh của bọn họ đã thực sự được tìm thấy. Lại còn là ông trùm trong giới tìm ra nữa chứ. Các nữ hàng tinh xúc động rớt nước mắt. Nhưng bọn họ không biết rằng, một cái bánh ngọt to hơn còn đang ở phía sau. Phim điện ảnh lửa ngầm. Ngọn lửa giữa đêm tối, xé tan ánh bình minh. Giám chế, Tống Cương. Đạo diễn, Lưu Đông Bình. Diễn viên chính, Bùi Hàng, Đàm Hiếu. Ngày 20 tháng 10, mọi người đã sẵn sàng chưa? Lửa ngầm là một dự án lớn với đầu tư khủng, vốn đã thu hút đông đảo sự chú ý. Cuối cùng cũng đã công bố thời gian công chiếu cùng dàn diễn viên chính. Giới mộ điện ảnh đang định hú hét, đột nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai. Nam chính là Bùi Hàng, ai vậy? Tôi nhớ hồi trước bảo là Thôi Tử Minh mà. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng toàn nghe đồn nam chính là Thôi Tử Minh. Giờ tự nhiên sao lại không phải? Có lộn không vậy? Sao tự dưng lại đổi nam chính? Phim điện ảnh lứa ngầm, ra giải thích đi. Nhà nào đó ghê gớm quá nhỉ, người ta chưa từng nói đã xác nhận nam chính, sao giờ lại có đổi nam chính rồi, mắc cười ghê. Không phải họ Thôi cũng tốt, tôi có thấy khí chất anh ta không hợp. Cơ mà, chưa nghe tên Bùi Hàng này bao giờ, người mới hả? Chỉ một bài Weibo đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Chẳng mấy chốc, tiêu đề lửa ngầm công bố lịch chiếu đã leo lên top 1 bảng hot search. Thôi Tử Minh bàng hoàng đọc bài đăng trên Weibo, mặt mày nhăn nhó đến cùng cực. Bất kể thế nào, hắn ta cũng không dám tin rằng Diệp Doanh không nói không rằng cứ thế sao phải nằm chính lửa ngầm cho người khác, lại còn chẳng nói tiếng nào với hắn ta. Tuyệt đối không thể nào, đây nhất định là thủ đoạn mà Diệp Doanh dùng để ép buộc hắn ta. Thôi Tử Minh vội vàng rời khỏi nơi chụp hình quảng cáo, lái xe thẳng đến trụ sở Tinh Doanh, sải bước băng băng đi lên tầng 22, đẩy mạnh cửa phòng giám đốc ra. Đương Cổ đang cuộn mình trên sofa chơi game, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, nghe tiếng động cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nhớ mắt lên ngó qua một cái. Tiểu Doanh, em vẫn còn đang giận sao? Thôi Tử Minh cố tỏ ra hiền hòa, bước lại gần chỗ Đường Cổ, dịu giọng. Cho dù có giận cách mấy, em cũng đâu thể lấy công việc ra đùa như thế được. Đương Cổ kinh ngạc ngó hắn ta. Ồ, anh nói vậy là sao? Thôi Tử Minh nhìn vẻ mặt của đối phương, càng chắc mẩm đây là một chiêu khích tướng. Cảm xúc cũng dần ổn định. Hắn ta nở một nụ cười bất đắc dĩ, hệt như đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng. Chuyện lần trước là anh sai, anh đã nói rõ ràng với cô gái đó rồi, sau này cũng sẽ không liên hệ gì với cô ta nữa, càng sẽ không đi coi mắt gì hết. Em đừng giận anh nữa có được không? Hắn ta nói tiếp, anh biết là em cố tình chọc giận anh nên mới bảo đoàn làm phim Lửa Ngầm đăng tin Weibo đó. Có điều không thể lấy việc này ra đùa được. Em mau gọi điện báo cho bọn họ biết, nói bọn họ đăng bài đính chính, bảo nhân viên gõ sai tên diễn viên chính đi. Đương cụ bật cười, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạ lùng. Anh cũng tự tin gớm nhỉ? Tại sao tôi phải cố ý chọc giận anh chứ? Anh có gì đáng để tôi giận sao? Thôi Tử Minh thở dài. Tiểu Doanh, anh đã xin lỗi và giải thích với em rồi. Em còn tính giận anh đến khi nào nữa? Vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết. Đương cụ giơ ngón tay phe phẩy trước mặt hắn. Thứ nhất, tôi không muốn chơi trò anh em với anh nữa. Quan hệ giữa hai ta chấm dứt tại đây. Anh muốn quen ai, yêu ai, mặc kệ anh. Ngày mai có kết hôn với cô nào cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Thứ nhì, tôi không có chơi trò giận dỗi. Tên Weibo kia cũng không soạn nhầm. Nam chính Lửa Ngầm không phải là anh. Thôi Tử Minh nhìn thái độ của cậu không hề giống đang đùa. Trái tim bỗng giật thót. Hắn vươn tay ra, định cầm lấy tay đối phương. Tiểu Doanh, em... Một bàn tay rắn chắc bỗng chặn ở giữa, ngăn tay Thôi Tử Minh lại. Thôi Tử Minh sửng sốt, ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông anh tuấn nhưng lạ mặt, không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Đang nhìn hắn ta bằng một cách lạ lùng, đồng thời thốt ra đúng ba chữ. Đừng chạm bừa. Hết chương 38. Chương 39. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Thôi Tử Minh ngờ vực, nhìn người đàn ông lạ mặt. Cậu là... Đối phương chẳng thèm để ý đến hắn ta. Trái lại đường cũ, bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn. Chẳng còn vẻ biến nhát trước đó. Con đứng bật dậy, gọi. Bùi Hàn, anh đến rồi. Lúc này Bùi Hàn mới thu bớt sự đề phòng. Hơi nhếch khóe môi, nhìn đường cũ, đáp. Ừ. Cậu là Bùi Hàn. Thôi Tử Minh giật mình, đồng thời nhảy bén nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người trước mặt. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, hắn cố kiềm chế cảm xúc, quay qua nhìn đường cố, hỏi. Tiểu Doanh, chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện là như vậy đó, anh ấy là bạn trai mới của tôi. Đường cố nghiêng đầu. Anh có hài lòng với đáp án này không? Đùa kiểu gì vậy? Dự cảm không lành đã thành sự thật, tức thì Thôi Tứ Minh cũng chẳng kiềm chế được, lên giọng. Tiểu Doanh, em đừng có giỏi với anh nữa. Anh biết là đã làm em đau lòng. Cho dù em muốn giận anh, cũng không thể lôi đại một người ra xả là bạn trai của em thế chứ. Trước hết, em bảo cậu ta ra ngoài đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện này cho ra lẽ. Chưa nói dứt câu, Thôi Tử Minh trợn tròn mắt, nhìn cái gã tên Bùi Hàn kia, đã nâng mặt đường cũ lên, cúi xuống, hôn thẳng lên môi cậu. Thôi Tử Minh sững người, đứng như trời trồng, đường cũ cũng hoàn toàn đứng hình. Cậu đang đứng khoanh tay trước ngực, cười khẩy nghe Thôi Tử Minh lảm nhảm những lời ảo tưởng buồn cười. Định chờ cho hắn ta nói xong sẽ cười nhạo thật ác. Nhưng không ngờ, một bàn tay đột nhiên thò tới, ôm lấy má cậu, xoay đầu cậu qua. Ngay sau đó là một đôi môi nóng ấm khóa lấy môi cậu. Ngay trước mặt Thôi Tử Minh, Bùi Hàn cứ thế ấn gáy đường cũ, trao một nụ hôn dài miên man. Đến sau cùng, anh còn ngạo nghễ ra oai bằng cách mút mạnh cánh môi cậu, rồi kéo cái người vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng. Tiếp đó, anh ngẩng lên, lạnh lùng, cười nhếch mép nhìn Thôi Tử Minh. Giờ anh Thôi đã tin vào mối quan hệ của chúng tôi chưa? Mặt Thôi Tử Minh đã tái mét, hắn ta cảm thấy lồng ngực uất nghẹn. Thở ra không được, mà nuốt xuống cũng không xong. Đến mức não hắn ta cũng như đang phình ra. Mày... Tôi không quan tâm trước đây anh với Diệp Doanh có quan hệ gì, nhưng giờ cậu ấy là của tôi. Bùi Hàn ít lời nhiều ý. Chúng tôi còn có việc cần làm, mời anh đi ra cho. Thôi Tử Minh không nhúc nhích, siết chặt nắm đấm nhìn Bùi Hàn chồng chốc. Bùi Hàn, hay là anh muốn tôi gọi bảo vệ, làm ầm lên cho ai nấy biết hết? Một câu chọc thẳng vào điểm trí mạng của Thôi Tử Minh. hắn ta tuyệt đối không dám để lộ quan hệ giữa mình và Diệp Doanh. Sau cùng, hắn ta chỉ có thể kiềm nén mọi phẫn nộ, nheo mắt nhìn Bùi Hàn một lần cuối, rồi mới mặt hầm hầm bỏ đi. Lúc này, Bùi Hàn mới buông đường cũ ra, thấy khuôn mặt trắng trẻo, sờ đỏ bừng. Trông có vẻ hồn vía vẫn còn đang lơ lửng chốn nào, bèn thò tay ra sờ thử lên trán cậu. Em bị giật mình hả? Đâu có. Đường cũ hoàng hồn, vội vàng trả lời. Nhưng thật ra là có. Ai mà ngờ đối phương lại đột nhiên hồn thế đâu á. Tiến triển này có phải hơi nhanh quá không? Bùi Hàn thấy cậu xấu hổ, căng thẳng đến mức đầu ván vớt, tốt bụng, đổi đề tài. Đạo diễn Lưu đã liên lạc với anh, bảo anh chiều nay đến đoàn làm phim, ngày mai chính thức bấm máy. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Nghe bảo đạo diễn Lưu nghiêm khắc lắm, trong quá trình quay không cho phép tùy tiện xin nghỉ đi ra ngoài. Cho nên có thể anh sẽ không gặp em một thời gian. Đường cũ nghe vậy lập tức vực dậy tinh thần. Không sao, em tới gặp anh là được. Bùi Hàn chỉ chờ nghe cậu nói câu này, cười khẽ đáp. Được. Đường cũ nói được là làm được. Phim bắt đầu quay chưa được mấy hôm, cậu đã hớn hở chạy đến trường quay. Cậu không mang theo trợ lý, còn ăn mặc rất thoải mái. Hơn nữa, thân xác này cũng chưa đầy 20 tuổi. Bởi vậy trông cậu trẻ trung phơi phới biết bao. Người trong trường quay thoạt đầu chẳng để ý đến cậu, còn tưởng là người thân của nhân viên nào đó. Cho đến khi Lưu Đông Bình ô lên bảo: Chẳng phải giám đốc Tiểu Diệp của chúng ta đây sao? Ngọn gió nào thổi cháo đến đây vậy? Cả đám người chấn động, lũ lượt đứng lên chào hỏi nhộn nhịp. Chào giám đốc Tiểu Diệp. Mọi người làm việc tiếp đi. Đơn cổ chẳng hề tỏ ra xa cách, cười tủm tỉm vẫy tay với các nhân viên, sau đó ngó nghiêng tìm người. Bùi Hàn mặc áo thun ba lỗ đen ôm sát người, lộ ra phần cơ bắp trắng chắc trên bả vai, cũng như lớp mồ hôi rịn ra trên đó. Anh còn đang thở hổn hển, chắc là vừa quay xong một phân cảnh hành động. Đối phương dường như chưa thoát ra khỏi vai diễn, ánh mắt vẫn còn chút tàn nhẫn. Nhưng ngay khi nhìn thấy đường cũ thì lập tức biến mất sạch sẽ, hệt như chỉ trong tích tắc đã bước ra từ bóng tối vô tận, đến với chốn nhân gian ồn ào mà ấm áp. Lưu Đông Bình thấy hai đứa trẻ này đứng cách nhau hơn nửa cái trường quay mà nhìn nhau đấm đúa như thể xung quanh không có ai, nghĩ bụng bọn trẻ bây giờ ghê thật. Sau đó hò một tiếng, nói ẩn ý: Thôi được rồi, vậy là chú biết cháu đến đây để làm gì rồi. Đương cổ chột dạ, vội vàng rời mắt, cười lấy lòng. Cháu đã xem tình hình quay phim thế nào ấy mà. Cậu sáp lại gần, cười hi hi hỏi. Thế nào chú Lô, người cháu đề cử cũng khá chứ ạ. À? Coi cháu đắc ý kìa. Lô Đông Bình trêu, nhưng vẫn gật đầu hài lòng. Có thần thái, có kinh nghiệm, quan trọng là có thể chịu khổ. Cảnh hành động không dùng thế thân mà tự mình diễn luôn, hiếm lắm đó. Ông theo nghề này bao nhiêu năm, mắt nhìn người rất nhạy bén, có thể khẳng định chắc chắn rằng sau khi lửa ngầm công chiếu, tên tuổi của cậu diễn viên Bùi Hàn sẽ lên như diều gặp gió. Đương cổ nghe vậy lấy làm vui mừng, cứ như cậu là người được khen vậy. Đã có ai đó đích thân đến thăm hỏi, đương nhiên Lưu Đông Bệnh cũng phải nể mặt, buông tay cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong quay tiếp. Xong, cho dù có là giám đốc Tiểu Diệp đích thân đến, đạo diễn Lưu Hà Khắc cũng không chịu thả người đi, chỉ có thể ăn cơm hộp ngay tại trường quay. Đương cũ cũng chẳng nề hà, tung tăng chạy đến ngồi bên cạnh Bùi Hàn, đưa chai nước suối cho đối phương. Bùi Hàn cảm ơn rồi nhận lấy, vặn nắp ra, ngửa cổ uống ừng ực, mồ hôi chảy dọc theo yết hầu mấp mô, nhìn gợi cảm đến lạ lùng. Đương cũ ôm mặt mãi mê ngắm nhìn. Ôi ôi ôi, người cậu thích, đúng là làm gì cũng đẹp hết. Trợ lý phim trường cầm hộp cơm đi đến, sau đó hỏi đường cửu muốn ăn gì, anh ta sẽ đi mua ngay. Đường cửu xua tay nói, không cần phiền hà như vậy, rồi cũng lấy một hộp cơm, ngồi sóng vai, ăn cùng với Bùi Hàn. Cơm hộp có hai món rau, hai món thịt, lượng đồ ăn rất đầy đặn. Có điều, món cần tây xào thịt, lại có lẫn rau thơm. Đương cửu chưa kịp nhăn mày, Bùi Hàn đã đưa tay qua đổi hộp cơm với cậu. Đương cửu nhìn lại, hộp cơm này đổi món cần tây xào thịt sang gà hầm khoai tây, tất nhiên là không có rau thơm. Tim cậu thoáng trục trịch. Suy đoán vốn đã chắc đến 70%, nay tăng lên đến 90%. Bùi Hằng biết cậu không thích ăn rau thơm, chứng tỏ đã quen biết cậu từ trước. Đang vui nửa chừng, cậu đột nhiên nhận ra một việc. Ở hai thế giới trước, hình như cậu cũng chưa từng nói với đối phương là mình không thích ăn rau thơm. Chắc là vô tình để lộ chăng? Đang nghĩ ngợi thì người kia đã gấp thêm mấy miếng thịt ba chỉ vào hộp cơm của cậu. Con gõ nhẹ đầu đũa lên nắp hộp cơm. Tập trung vào, ăn mau đi. Là một ngôi sao được bao nuôi, vậy mà lại nói ra lệnh với bố đường của mình. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Thế nhưng bố đường nào đó lại chẳng hề thấy phật ý, ngược lại rất sẵn lòng bị quản thúc. Lập tức ngoan ngoãn ăn cơm, nghe lời dễ sợ. Các diễn viên khác cùng với nhân viên đoàn phim đều âm thầm quan sát hai người. Nhìn thấy cảnh tượng trên, người này còn giật mình hơn cả người kia. Tay Bùi Hằng này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Trước đó không biết người này chui từ đâu ra, chiếm được một suất trong đoàn phim Lửa Ngầm. Có người đã ngờ ngợ anh ta có quan hệ gì đó với phía trên, nhưng không ngờ đó lại là giám đốc Tiểu Diệp. Nhìn có vẻ như quan hệ giữa cả hai rất thân thiết, ngay cả giám đốc Tiểu Diệp cũng bị ác vía. Tất cả đều nhau nhau thay đổi cái nhìn về Bùi Hằng, chuyển sang kính trọng đối phương. Hơn nữa, con nhủ thầm tuyệt đối không được gây chuyện với vị tai to mặt lớn này. Sau thời gian ăn trưa nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi quay chiều bắt đầu. Lưu Đông Bình xem đồng hồ, vẻ mặt đã dần mất hết kiên nhẫn. Sao giờ vẫn chưa đến? Đã giục nhiều lần lắm rồi à? Nhân viên cũng bó tay bảo. Bảo là vẫn chưa ăn cơm xong, nói chúng ta chờ thêm một lúc. Lưu Đông Bình nghe xong tức quá cười gằn. Để cả đoàn làm phim chờ một mình cậu ta sao? Tai to mặt lớn quá nhỉ. Đương cửu tò mò. Ai thế? Hoan hoang vậy? Hách Nhạc Xa. Lưu Đông Bình châu mày. Người diễn vai Mạnh Phi. Đương cửu lục lọi trong đầu, chẳng nhớ có diễn viên nào nổi tiếng tên này. Lưu Đông Bình thấy cậu hoang mang, cười gằn. Một diễn viên hạng ba chứ cũng chẳng phải ngồi sau gì đâu, vậy mà cũng dám dở cái thói kênh kiểu này, đúng là ngu ngốc đến mức người ta cũng được mở mang tầm mắt. Hách Nhạc Gia năm nay 22 tuổi, nổi lên từ phim Thần Tượng Học Đường, là một trong số các nam diễn viên trẻ hiếm hoi có diễn xuất tốt. Lúc trước Lưu Đông Bình ưng ý với hơi thở đầy sức sống của một cậu thiếu niên toát ra từ cậu ta, nên mới chọn vào vai Mạnh Phi. Ai ngờ Hách Nhạc Gia mắt mọc trên trán, dám chê vai Mạnh Phi ít đất diễn, nhiều lần kỳ kèo với đạo diễn cho thêm phần cảnh. Bị từ chối, xong nổi máu sĩ diện, cố tình cò cưa không chịu đến buổi quay chiều. Đương cửu vừa cảm thán, ngu vậy mà cũng leo lên được hạng ba, vừa tò mò, hỏi thêm. Thế sao không đổi người, bộ nhất định phải là anh ta mới được sao? Biên kịch thở dài. Thật sự khó tìm được người thích hợp lắm, tuy vai của Mạnh Phi không có nhiều đất diễn, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cả mạch phim, mà diễn xuất cũng tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa, Mạch Phi trong kịch bản chỉ mới 16 tuổi, người vừa có cảm giác thiếu niên vừa có diễn xuất. Chỉ có một mình Hách Nhạc Xa tới tham gia tuyển chọn là đạt yêu cầu. Lưu Đông Bình cũng nhăn mặt, như thể nuốt phải cả con ruồi. Nếu tìm được người hơi hơi phù hợp thôi, là ông đã chẳng thèm dùng cái thứ ngu xuẩn này rồi. Đơn cổ lập tức hào hứng, xắn tay áo lên rồi nói. Cháu diễn được nè. Lưu Đông Bình thở dài. Tổ tông ơi, giờ cháu đừng làm chú rối não thêm nữa, có được không? Cháu nói nghiêm túc đó. Đường cổ nói. Chú nhìn ngoại hình của cháu đi, bộ không hợp sao? Nếu chỉ bàn về ngoại hình thôi thì chẳng việc gì phải đắn đo cả. Ai cũng biết giám đốc Tiểu Diệp tuổi trẻ tài cao, mặt mũi nhìn như học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp, trông non nớt hơn nhiều so với Hách Nhạc Gia đã ngoài 20. Kết hợp với khuôn mặt thanh tú, khí chất trong trẻo của cậu vô cùng phù hợp với hình tượng của Mạnh Phi. Nhưng đây là phim điện ảnh, có thể diễn chơi chơi được sao? Đương cửu lập tức hiểu ngay bọn họ đang lo ngại điều gì, lập tức cầm kịch bản của Bùi Hằng học thuộc nhanh một đoạn thoại, rồi ngẫu hứng biểu diễn ngay tại chỗ. Ban đầu Lưu Đông Bình chỉ thấy buồn cười, sau đó chuyển qua kinh ngạc. Cuối cùng, nghiêm mặt, hỏi cậu một cách cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc bố cháu cho cháu ăn gì để lớn vậy? Sao cái gì cháu cũng biết thế? Rõ ràng là một người sống bằng nghề làm giám đốc, vậy mà còn có cái diễn xuất. Có định chừa đường sống cho con người ta nữa không? Ý của chú là cháu qua cửa rồi có đúng không? Đương cụ vui vẻ kêu lên. Cậu luôn thấy hào hứng với những thứ mới mẻ. Chưa kể, cậu cũng rất thích kịch bản phim này. Lại còn được diễn cặp với Bùi Hàn, thế nên càng nôn nóng hơn. Vậy cháu diễn nhé. Lưu Đông Bình cũng dám chơi lớn, cho giám đốc nhà mình lên sàn luôn. Vì đây là lần đầu tiên Đường Cửu diễn chung với Bùi Hàn, Lưu Đông Bình chọn một cảnh tương đối đơn giản để họ thử cảm giác. Đó là cảnh lần đầu hai người gặp nhau. Mạnh Phi mang Hoành Thánh đến cho Lý Tuấn. Đường Cửu đổi sang đồng phục học sinh, mái tóc đen mềm, đôi mắt trong veo lanh lợi. Khi cậu ngồi lên chiếc xe lăn màu đen, trông hệt như cậu bé Mạnh Phi bước ra từ kịch bản. Một tay cô cầm bát Hoành Thánh, tay còn lại điều khiển xe lăn dừng lại trước cửa nhà Lý Tuấn, sau đó gõ cửa. Anh ơi! Cậu ngẩng đầu lên, giọng giòn tan, trong lạnh mà ngọt ngào như lô nước có ga trong ngày hè. Đây là Hoành Thánh tự tay mẹ em làm, em mang một bát qua cho anh ăn thử hả? Lưu Đông Bình đang ngồi sau màn hình, gật gù không ngớt. Quá đỗi ngạc nhiên trước độ nhạy bẩm sinh với ống kính máy quay của Đường Cửu. Ngay lúc âm sắp sửa yên tâm hoàn toàn với buổi quay chiều nay, nào ngờ lại thấy Bùi Hàn mãi không tiếp lời. Ông buồn bực nhìn Bùi Hàn, thấy cậu ta cứ cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt chăm chú. Khóe môi đột nhiên cong lên rất khẽ, dần dần nụ cười càng rõ ràng hơn, sau cùng là một tiếng cười rất khẽ. Hết chương 39.